Bất diệt bá thể quyết, chương 318, cáo chi, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu Tăng Dương Húc yên lặng đứng ở một bên tuyệt không quấy rầy Mộ Phong. Một canh giờ sau, Mộ Phong chậm rãi mở mắt ra, trong cơ thể của hắn bắn ra hào quang rực rỡ. Đây là, Tăng Dương Húc đôi mắt trợn to, chỉ thấy Mộ Phong toàn thân da thịt trở nên óng ánh sáng long lanh, phảng phất băng cơ ngọc cốt, tóc càng là sinh trưởng tốt đến phần eo. Kỳ dị nhất chính là, Mộ Phong bên ngoài thân quanh quẩn lấy một tầng cuồng bạo lôi đình. Chỉ thấy Mộ Phong tay phải tại lòng bàn tay trái nhẹ nhàng vạch một cái, lòng bàn tay lập tức xuất hiện một đường vết rách máu tươi tí tách rơi xuống. Tàng Dương Húc rung động phát hiện, Mộ Phong lòng bàn tay rơi xuống huyết dịch đúng là sấm sét vang dội, phảng phất trong máu ẩn lôi điện vang lên lốp bốp trầm đục. Mà, lại tại cái này trong máu còn ẩn ẩn có sâu triệt tận xương hổ khiếu thanh âm chấn nhân tâm phách. Tí tách, máu tươi không ngừng nhỏ xuống, phảng phất có linh tính, không ngừng ngưng tụ thành hình cầu thể chậm rãi lơ lửng tại Mộ Phong quanh thân. Viên này huyết cầu bóng loáng như ngọc, lôi đỉnh như sợi tơ quấn quanh tại toàn bộ huyết cầu mặt ngoài. Lôi hệ chân huyết ngọc cầu, rốt cục xong rồi, Mộ Phong khóe miệng lộ ra mỉm cười, hiện trên người hắn liền chỉ còn lại ngũ hành huyết thống chưa từng dung luyện trở thành sự thật máu. Hắn biết cuối cùng này một loại huyết thống, nhất định phải đi Ly Hỏa Vương Đô cùng Du Ngọc Vũ gặp mặt về sau, từ trong tay lấy được thiên giai linh hỏa về sau, mới có cơ hội dung luyện trở thành chân huyết. Mộ thiên sư, không biết ngươi cái này đến cùng là loại nào võ pháp? Lại như, thế không giống tầm thường. Tại Mộ Phong thu hồi lôi hệ chân huyết ngọc cầu về sau, Tăng Dương Húc lúc này mới đi lên phía trước, rất là tò mò hỏi. Chỉ là tiểu đạo, không đủ nói ngươi. Mộ Phong cười nhạt nói. Tang Dương Húc nhìn chằm chằm Mộ Phong một chút, tự nhiên là biết cái sau không muốn nhiều lời. Nhưng hắn cũng chưa hỏi nhiều, cái này dù sao cũng là bí mật của người ta, hắn nếu là tiếp tục truy vấn, liền có chút không biết điều. Mộ thiên sư, người đan thuật vô song, lại không nghĩ rằng liền linh trận đều như thế phi phàm. Tang Dương Húc cười híp mắt nhìn xem Mộ Phong, bố trí ở chung quanh linh trận, hắn như thế nào nhìn không ra chính là thiên giai linh trận. Mộ Phong mỉm cười tuyệt không tại cái đề tài này bên trên nhiều lời, mà là nói sang chuyện khác nói, xem ra Tăng Vương sư ngộ ra cái kia bát tự pháp quyết chỉ sở. Tiến thêm một bước đã không xa a. Tăng Dương Húc cười ha ha một tiếng, nói cái này nhờ có Mộ thiên sư ngươi vô tư kính dâng, trong thời gian ngắn ta có nắm chắc bước vào trung đẳng vương sư chi cảnh. Bát tự pháp quyết vốn là Tăng gia chi vật, ta chỉ là vật quy nguyên chủ, cũng không phải là vô tư kính dâng. Mộ Phong khoát khoát tay nói. Tang Dương Húc khóe miệng ý cười càng đậm, lại cũng không nói thêm cái gì, yên lặng đem Mộ Phong phần nhân tình này nhớ ở trong lòng. Tang Vương sư, như không có sự tình khác tại hạ liền cáo từ trước. Mộ Phong tay áo vung lên, thu hồi trong chủ điện linh trận, chính là dự định cáo từ rời đi. Chờ một chút, Tang Dương Húc bỗng nhiên mở miệng nói, còn có chuyện gì? Mộ Phong nghi hoặc nhìn về phía Tang Dương Húc, chỉ thấy Tang Dương Húc muốn nói lại thôi, trầm thấp nói, Mộ thiên sư, nếu ngươi tin, tưởng lời của ta, ta đề nghị hiện tại lập tức rời đi Cửu Lê Quốc. Nếu không, sau ba ngày, ngươi khả năng đi đều đi không được. Hả, vì sao nói như vậy? Mộ Phong trong lòng cảm giác nặng nề, ẩn ẩn có bất hảo phỏng đoán. Tang Dương Húc ánh mắt lấp lóe, đánh ra một đạo che đậy linh trận, ánh mắt nghiêm túc nói, này khóa sẽ là cuối cùng một dưới năm nước tranh bá thi đấu, lần này tổ chức xong, về sau đem cũng không tiếp tục sẽ lại tổ chức. Mộ Phong đôi mắt chậm rãi nheo lại, hắn ngửi được có cái gì không đúng mùi vị. Năm nước tranh bá thi đấu cử hành mục đích là vì để tránh cho năm nước chiến tranh. Hiện tại Tăng Dương Húc lại nói đây là cuối cùng một dưới năm nước tranh bá thi đấu, chẳng lẽ lại này khóa về sau, năm nước lại muốn lại bắt đầu lại từ đầu chiến tranh rồi sao? Mộ Phong bình tĩnh nhìn xem Tăng Dương Húc đang đợi cái sau thuyết pháp, bởi vì này khóa về sau Cửu Lê Quốc sẽ không còn tồn tại, sẽ bị còn lại bốn đại cường quốc triệt để phân cương liệt thổ. Tang Dương Húc chậm rãi nói ra một câu, liền Mộ Phong triệt để trầm xuống. Hắn không nghĩ tới còn lại bốn đại cường quốc cơ nhiên liên hiệp dự định khởi xướng chiến tranh triệt để cắt cứ Cửu Lê Quốc. Cửu Lê Quốc dù sao cũng là Ly Hỏa Vương tộc quản hạt phạm vi đi. Chẳng lẽ lại Ly Hỏa Vương tộc đều mặc kệ sao? Mộ Phong sắc mặt khó coi nói. Tang Dương Húc nhàn nhạt nói, Mộ thiên sư, người vẫn chưa rõ sao? Tử Vân Quốc cùng Lạc Nhật Quốc cũng là Ly Hỏa Vương tộc quản hạt bên dưới, ngươi cảm thấy hắn tại sao lại cùng Thiên La Quốc Thương Không Quốc liên hợp đâu? Nghe vậy, Mộ Phong chấn động trong lòng, triệt để bừng tỉnh đại ngộ. Tử Vân Quốc, Lạc Nhật Quốc là Ly Hỏa Vương tộc bên kia, mà Thiên La Quốc Thương Không Quốc là Thanh Hồng Giáo bên kia. Mà hiện tại, bốn nước lại là liên hợp, cái này thuyết minh bốn nước phía sau hai đại siêu cấp thế lực đạt thành nhất trí. Vô luận là Thanh Hồng giáo vẫn là Ly Hỏa Vương tộc đều muốn Cửu Lê quốc diệt quốc, bị bốn đại cường quốc chia cắt a. Nghĩ tới đây, Mộ Phong trong lòng tràn đầy hàn ý, Ly Hỏa Vương tộc vì sao phải làm như vậy? Mộ Phong lạnh như băng nói, tuy nói Cửu Lê quốc vị trí địa lý đúng là không tốt, bị bốn đại cường quốc vây quanh, nhưng dù sao cũng là Ly Hỏa Vương tộc quản hạt địa phương, thế mà cứ như vậy chắp tay phân Thanh Hồng giáo một chén canh. Đã hai thế lực lớn đạt thành nhất trí, Thanh Hồng giáo tự nhiên là cho tương ứng chỗ tốt. Tang Dương Húc bình tĩnh nói, nghe vậy, Mộ Phong trầm mặc, lại trong lòng có chút tự giễu, ở cái thế giới này bên trên, thật sự chính là lợi ích chí thượng, chỉ cần cũng đủ lớn lợi ích, địch nhân đều có thể trở thành liên minh. Không thể không nói, thật đúng là lớn lao châm chọc. Mộ Phong không khỏi nhớ tới kiếp trước, cái kia chín đại đế cấp thế lực, không phải cũng là vì lợi ích cộng đồng mưu đồ tập sát hắn sao? Nghĩ tới đây, Mộ Phong không khỏi ngửa mặt lên trời cười to, hắn đang cười những hám lợi kia người, hắn cũng đang cười hắn kiếp trước dễ tin người khác, hắn càng cười cái này thế đạo vô tình. Tang Dương Húc lông mày cau lại, hắn không biết Mộ Phong vì sao chợt cười to, mà lại nụ cười này khiến hắn toàn thân không tự tại. Tang Vương Sư, đa tạ ngươi cáo chi việc này. Mộ Phong sau khi bình tĩnh lại, đối với Tang Dương Húc vừa chắp tay quay người bước ra chủ. Điện, Mộ Thiên Sư, chẳng lẽ ngươi chuẩn bị lưu tại Cửu Lê Quốc? Tang Dương Húc yên lặng nhìn xem Mộ Phong cái kia kiên quyết bóng lưng, bỗng nhiên có suy đoán, không khỏi trầm giọng nói. Tang Vương Sư, ta đến Cửu Lê Quốc tham gia năm nước tranh bá thi đấu, là vì vương giai linh hỏa tàn đồ, vật này còn chưa đắc thủ, ngươi cảm thấy ta sẽ cứ như vậy rời đi sao? Mộ Phong sâu kín thanh âm truyền đến, Tang Dương Húc nhíu mày, nói, Mộ Đại Sư. Tính mạng xa so với cái kia tàn đồ muốn quan trọng hơn, ngươi bởi vì một tấm tàn đồ mà đem chính mình tính mạng góp đi vào thật đáng giá không? Mộ Phong bước chân không ngừng, thanh âm sâu kín chậm rãi truyền đến, ta tự nhiên cảm thấy đáng giá. Mà lại ta như là muốn đi, ai có thể ngăn được đâu. Tang Dương Húc ánh mắt ngưng lại, lăng lăng nhìn xem Mộ Phong dần dần từng bước đi đến bóng. Lưng cuối cùng biến mất tại hắn trong tầm mắt, ai, đáng tiếc Mộ Thiên Sư thiên tài như thế, tính cách lại như thế ngoan cố, lại quá mức kiêu ngạo. Sau ba ngày, Tang Dương Húc không khỏi lắc đầu, hắn biết Mộ Phong thực lực bất phàm, muốn cùng bốn nước cường giả Thanh Hồng giáo cao thủ đối kháng, hắn cùng muốn chết có cái gì khác nhau. Hắn mặc dù hữu tâm, nhưng cũng là lực bất tòng tâm, dù sao hắn lệ thuộc vào Ly Hỏa Vương tộc, có thể ai cũng không giúp cũng đã là hắn có thể làm mức cực hạn. Cách chương